Nhất định yêu ngươi, chương 4, góc truyện audio.com. Trải qua một tuần lễ, ở trường học Lạc Lê Nhi vẫn bị nhìn chăm chú như cũ, chỉ tăng không giảm. Còn bản thân cô đối với kiểu yêu mến này không những mất hứng, ngược lại còn vô cùng buồn bã. Nhưng có ai hiểu được tâm tình của cô đây? Nhất định không có, nếu không tại sao lại ngày qua ngày xuất hiện một đám lại một đám người lạ mặt ở chung quanh cô? Nếu chỉ là thuần túy đem cô làm vật phẩm để xem thì cũng được. Còn có người thích hứng cố tình tiếp xúc gần gũi, đến nói chuyện với cô. Những người này hình như đều là nhân vật quan trọng của trường học. Ở các lớp, các khoa đều có, trong đó còn có cả cậu học sinh vô cớ kêu lên trong ngày khai giảng nữa. Hi, bạn học, có thể cho mình mượn một cái bút được không? Hả, thanh âm rất quen tai. Cô nghiêng đầu nhìn, quả nhiên chính là cậu học sinh kêu thảm thiết, hắn hình như tên là Dương Nhất thì phải. Người này thật kỳ quái. Ngoại trừ thường hay phát ra tiếng kêu thê lương dọa người ra, mỗi lần đi học hắn đều mượn cô đồ. Đầu tiên là sách giáo khoa, sau lại tới cục gôm. Có thể mượn cái gì hắn đều không bỏ qua, chẳng nhẽ hắn hai tay trống trơn lên lớp sao? Nhưng cô đương nhiên không dám hỏi. Chẳng qua có chút tò mò ngày hôm nay hắn sẽ không kêu lên thảm thiết cho cô nghe chứ, thật sự có chút sợ hãi. Cậu không cần phải sợ mình. Mình không có ác ý nha. Dương Nhất nào có biết người ta sợ chính là hắn thình lình bất ngờ kêu gào. Chỉ nghĩ cô sợ hãi là do bản tính yếu đuối. Tức thì một lòng lập tức muốn làm đại trượng phu. Mỹ nữ yếu đuối như vậy. Thật sự dạy người ta thấy thương tiếc à, Dương Nhất. Rốt cuộc có người lên tiếng. Hả, cậu gọi mình sao? Bị gọi, ánh mắt trông mong nhìn Lạc Lê Nhi. Vẻ mặt say mê, à không không phải, là giáo sư gọi cậu. Lạc Lê Nhi cảm thấy người này thật sự rất kỳ quái. Sao, giáo sư? Dương Nhất cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút, nhìn lên trên bục, quả nhiên biểu tình giận dữ. Từ phía giáo sư quan, em Dương Nhất, mời em quay về chỗ ngồi của mình được không? Trong giọng nói của giáo sư độ nhẫn nại đã đến cực hạn. Em luôn ngồi đúng chỗ của mình mà. Tên ngu ngốc này vẫn còn cố tình đúng lý hợp tình. Đúng rồi, cậu luôn ngồi ở chỗ mình. Sắc mặt bởi vì tím đen, lão giáo sư hiển nhiên đã hoàn toàn phát điên, nhưng cậu có thể rời bạn học Lạc ra một chút được hay không? Đã dính sát rồi kia. Tách ra cho tôi, tách ra, tách ra, a ha ha ha. Cả lớp nhao nhao đem tầm mắt chuyển về hướng Dương Nhất cùng Lạc Lê Nhi. Tất cả cùng cười ra tiếng. Dương Nhất chính xác là không rời khỏi chỗ ngồi của mình. Chẳng qua hắn căn bản là đem hẳn ghế dạ sát bên cạnh Lạc Lê Nhi. Ngay cả người ngồi giữa hai người không thể không nhường chỗ ngồi. Em ngồi lại là được rồi. Dương Nhất rốt cuộc cũng tỉnh táo hoàn toàn. Đỏ mặt ngoan ngoãn rời đi. Có điều, rất dễ thấy, hắn không có ý định rời khỏi mỹ nhân. Chỉ thấy hắn dựa ghế cố ý vòng vo một lúc lâu. Vẫn là không xa bên phải Lạc Lê Nhi, nhưng lại chen chúc ở chỗ bạn học nữ gần đó. Chuyển xuống ngồi ở phía sau cho tôi, lão giáo sư lại giống to. Có dấu hiệu xuất huyết não. Ô được rồi, Dương Nhất lúc này tâm không cam lòng. Làm chuyện không muốn đem ghét dựa tha xuống hàng cuối cùng. A, Lạc Lê Nhi nhịn không được cười lên. Hồn nhiên không biết chính mình cười vừa mê sát mọi người. Cô đột nhiên cảm thấy Dương Nhất. Cái người này hình như cũng không tồi, tuy rằng mấy bận thất thanh kêu lên thảm thiết làm lòng cô còn sợ hãi. Nhưng mà hắn dường như rất thú vị, cây liễu xanh xanh, gió êm dịu thổi nhẹ, lúc này có hai người đang ngồi ở ao hồ nước trong trường. Một người là người vừa mới mất mặt Dương Nhất, người còn lại kia là Cửu Y, vốn gần đây trở thành bạn cùng lớp quen thuộc. Tự nhiên cũng biết nhân vật Lạc Lê Nhi này. Cậu thích cô ấy thật sao? Cửu Y nhướng mày hỏi. Đối với tên bạn mới ngu đần này, Cửu Y không biết nên cái gì tốt, biết rõ người ta sợ chết khiếp kiểu nhiệt tình của hắn. Vậy mà vẫn không cam lòng tiếp tục quấn chặt lấy hắn, cũng coi như là phục Dương Nhất tám phần là yêu muốn chết rồi. Không ngờ tới đứa ngốc trước mắt này lại còn đưa ra đáp án ngoài dự liệu, thực ra cũng tạm tạm thôi. Hả? Một tiếng kêu đột ngột thốt ra tạm tạm,